Toàn chức pháp sư dị bản, chương 753, tinh hồng lượng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mù dày đặc rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Trong cái khoảnh khắc thế giới tự nhiên hoán vận này, có lẽ chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn chú ý đến, tại vô tận mây mù che lấp bầu trời kia kỳ thật có trăng, thậm chí là trăng tròn. Mùa hạ, trăng màu đỏ, mặt trăng máu, là nguyệt thực, bỗng nhiên, một tầng cửu u ma quang vô thanh vô tức từ ánh trăng treo trên đỉnh thương thiên bao phủ tới đây. Bóng trăng to lớn vô cùng, nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho người ta nhìn không rõ ma quang kia rốt cuộc là màu sắc gì, có chút một nửa tựa như đỏ thẫm, mà nửa khác lại tựa như tím than, vừa quỷ dị vừa lạnh lẽo thê lương. Chẳng qua là trong một tích tắc còn do dự hoài nghi tinh hồng nguyệt thực đã đem toàn bộ ma đô đều che đậy lại. Tất cả hải yêu thủ phục ở biển Hoa Đông đều có thể nhìn thấy một tòa thành cứ điểm của nhân loại cứ như vậy vô thanh vô tức bị nhuộm tà quang lên, nguyệt thực đang thôn phệ hắc ám, toàn bộ tòa phế thành vốn tràn ngập dưới hắc ám biển đêm bỗng nhiên bị tinh hồng nuốt mất. Rất nhanh, ánh sáng từ mặt trăng máu kinh khủng kia cũng bắt đầu điều hướng từ hoàng phố đi ra tới biển Hoa Đông, hơn 100 vạn hải yêu đang lăn lộn bên dưới thủy triền vậy mà lập tức không có chỗ độn hình, giống như bất thình lình bị vô hạn tử vong ập tới, cái gì cũng không kịp chuẩn bị động tác đã tan chảy như ngọn nến sáp. Tinh hồng tự tàng nguyệt tử ám tự thần minh, mà đồ có thần minh, đêm tối trăng lên, thần minh sẽ xuất hiện. Đã dặn rồi, đến tháng 8, cút khỏi ma đô. Cửu U Tà Đồng trên trán Mạc Phàm lấp lóe ra vô tận lục sắc ma quang, tại biển đêm phảng phất giống như một ngọn u minh hải đăng vậy, trong thoáng chốc đầy đủ chiếu rọi toàn bộ mảnh hải dương tinh hồng này. Mạc Phàm cũng không có nhiều lời, hắn mục tiêu công kích chỉ có một. Đó là Thập Uyên Chúa Tể, Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Mặt khác, Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần từ đầu chí cuối đều không có thoát qua bị Cửu U Tà Đồng nhìn chăm chăm. Thương Hải Chi Nhãn ban cho nó năng lực trưởng khống toàn bộ biển cả đại dương. Chỉ cần là minh mông bát ngát đại dương còn ở, vậy thì Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần có thể thoải mái cường hóa làm thành vũ khí của mình, làm thân thể của mình. Nó nước có thể khoan thủng trời, một cái vẫy vĩ tu, lập tức để cho vài trăm triệu mét khối đổ từ bầu trời đổ xuống. Lúc này Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần đã lặn sâu xuống tận 4.000 mét ở biển Hoa Đông, nhưng nó vẫn ngâm sướng yêu thuật, bầu trời trên cao đột nhiên xuất hiện một cái lỗ khuyết to lớn, nước ở Thái Bình Dương chút như thác đi ra từ giữa trời, đồng thời ngăn cản tinh hồng nguyệt thực. Rõ ràng chỉ bọt trắng xóa từ thác nước rơi xuống biển Hoa Đông, vậy mà lại bắn tung tóe đến độ cao tận mấy trăm mét đủ để thấy được yêu thuật của Lãnh Nguyệt Mâu khủng bố thế nào. Chỉ sợ mất đi thủy triều chi nhãn về sau, nó tu vi liền không muốn đơn giản như vậy dừng lại. Đã không sụt giảm thì thôi, thực lực vậy mà còn bạo tăng. Có lẽ nắm giữ hai thần nhãn đối với nó liền có chút quá sức, không thể phát huy toàn bộ hiệu quả. Mất đi thủy triều chi nhãn, ngược lại là tạo ra khoảng trống thích hợp để Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần có thể cố gắng 100% tu luyện, hòa hợp với Thương Hải chi nhãn, đem Thương Hải chi nhãn luyện hóa đến cực thịnh, gần như trở thành thân thể chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cách thức khác nhau, một cái là dâng nước, một cái là đổ nước, nhưng Thương Hải chi nhãn lúc này đều bày biện ra năng lực tạo thành kết giới không kém thủy triều chi nhãn. Ong một tiếng, Mạc Phàm con mắt giữa trán bắn ra một chùm tia tinh hồng lượng tử vào thác nước giữa trời kia, rồi từ thác nước giữa trời đâm xuyên qua, xuyên vào đại dương đen nhánh, rồi lại tiếp tục nhanh như chớp xuyên 4.000 mét bề mặt đại dương, trực tiếp loại bỏ mọi lớp phòng hộ thủy vực mà đâm thẳng vào Lãnh Nguyệt Mâu sống lưng. Tinh hồng lượng tử tựa như có nồng đậm hắc ám bản nguyên, có tà miếu trăm vạn nọc độc, có hàm chứa thứ nguyên chi lực, có lực lượng nguyền rủa liên tục thăng cấp đã đạt đến cấp độ ma thần. Ngoài mấy cái chí cao tà ác lực lượng của Cửu U Tà Đồng ra, Mạc Phàm cố ý tích tụ từ đầu đến giờ, dung hợp thêm một loại ma pháp nữa. Đó chính là thủy ngân, bản độc tố trả tiền thủy ngân một chén canh. Nói một cách hàn lâm hơn, tinh hồng lượng tử giống như một chùm tia tử cực plasma vậy từ Cửu U Tà Đồng bắn ra, đi đến đâu tựa hồ sẽ khai thông mở đạo đến đó, vô pháp ngăn cản. Thậm chí có cảm giác nếu đủ hàm lượng cần thiết cho dù là Mạc Phàm đứng ở địa ngục cái này một đòn đều có thể từ địa ngục xuyên thẳng đến nhân gian, xé tỏa con mồi. Không có oanh nổ như thiên lôi, không có bừng bừng cháy rụi như tà hỏa, cái gọi là Cửu U Tà Đồng bắn ra một tia tinh hồng tử cực kia, trên thực tế chỉ có một loại thuộc tính, là hủy hoại. Đây là lực lượng hủy hoại tan rã. Vẻn vẹn nhiêu đó thôi, lời ít ý nhiều, hủy hoại kết giới, hủy hoại ma pháp, hủy hoại không gian, hủy hoại vạn vật, hủy hoại chúng sinh. Hàng ngàn yêu thuật trùng điệp của Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần không cách nào ngăn cản được tinh hồng lượng tử đánh tan cả thảy. Xem như Thương Hải chi nhãn cường hóa cũng không hề có tác dụng. Một mực tinh hồng lượng tử bắn thẳng tắp đến, dọc ra trời đất, dọc ra kết giới, dọc ra nước biển sâu thẳm, Lãnh Nguyệt Mâu lập tức trúng chiêu thân thể ngay giữa lưng có một cái lỗ khuyết xuyên qua. Ngay một khắc này, chỉ thấy tất cả ám hồng sắc nước bẩn bốn phương tám hướng tản từ lỗ khuyết trên thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đi ra, lại trong nháy mắt sau đó, vị Thái Bình Dương thập uyên chúa tể liền bị cái này đáng sợ tà ác nước bẩn bao thành một đoàn. Đừng nhìn tinh hồng lượng tử đã tan ra thành đoàn nước ám hồng mà khinh thường, tinh hồng lượng tử còn có dung hợp thủy hệ thủy ngân của Mạc Phàm, mà thủy hệ của hắn dị biến xa xa không kém gì ác ma hệ, thậm chí còn cao thâm, căn bản là tách không ra được, trở thành cái độc tôn độc quyền một hệ. Nhờ có thủy ngân tái thiết mật độ, tinh hồng lượng tử thể trùng tia hạt lượng tử dễ dàng chuyển hóa thành thể lòng, thể khí, thể rắn tùy tiện. Hiện tại bây giờ chính là sâu thẳm đại dương đen, muốn tác động càng lâu dài lên thân thể Lãnh Nguyệt Mâu, vậy thì thể lòng thể khí là sắc bén vũ khí gây sát thương cao nhất. 4.000 mét bên dưới biển Hoa Đông, nước biển màu hồng tím tản ra từng luồng ác độc khí tức, những thứ này ác độc dung dịch cũng không truyền bá lây lan sang những quần thể hải yêu khác mà chỉ tụ chung một chỗ che lấp Lãnh Nguyệt Mâu. Mạc Phàm cường đại nhất ác độc nguyền rủa tức thì nguyền rủa lên chính dung hợp thủy ngân cùng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồng nguyền rủa tự thăng cấp có thể nói là trên thế giới này tà ác nhất cấm chú, uy lực dung hợp lập tức gấp đôi tăng vọt, cỗ dung hợp chất lỏng khí độc trong nháy mắt hướng Lãnh Nguyệt Mâu toàn thân lan tràn, không giấu ý định đem hết thảy chỗ sức mạnh hủy hoại này vô khổng bất nhập đều chui vào trong cơ thể của nó. Hống hống hống, ám hồng dung hợp nguyền rủa đem Lãnh Nguyệt Mâu nhấn xuống, chất lỏng cùng khí độc như nước hấp xả lập tức mãnh liệt tràn vào cơ thể nó, đồng thời điên cuồng hủ thực, điên cuồng nguyền rủa. Nhìn thấy từng đoàn độc dịch luồn lách vào lỗ khuyết thân thể nó, vào hốc mắt, khoang miệng, nang mực, để cho toàn thân thể nó bắt đầu bốc lên khói tím, âm thanh xì xì vanh vảnh truyền âm trong đại dương không dứt. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Cách chương.